Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1861, chương 1883, vấn đề thú vị. Ức Vật vẻ mặt bình tĩnh nói, để cho nàng đến đây đi, vừa lúc còn có thể chiếu cố ngươi. Cái này, chấm ngoặc kép, Hạ Tân rất là chột dạ, ánh mắt dao động. Hắn không biết rõ ức toa đây là ý gì, chỉ phải dò xét tính trả lời. Ta đi biệt thự bên kia cũng có người chiếu cố. Chấm ngoặc kép, không được, ngươi vừa qua đi, khẳng định lại muốn vội vàng cái này vội vàng kia. Mấy ngày nay ngươi liền cho ta tại gia cái gì cũng đừng nghĩ. Để cho mình nghỉ ngơi thật tốt dưới, đừng cả ngày thân thể đều không tốt. Đông chạy tây chạy, bận trước bận sau, ngạch, chấm ngoặc kép, thân thể của ngươi cũng không phải là ngươi một người. Dạ, loại thời điểm này, căn cứ Hạ Tân kinh nghiệm, tự nhiên là nữ nhân nói cái gì, hắn phải ứng với cái gì, tuyệt đối không thể tranh luận. Ức Pha nhìn Hạ Tân liên tục gật đầu bộ dạng, cũng biết hắn là nước đổ đầu vịt. Nàng cứ như vậy một bức chim nhỏ nép vào người bộ dạng tựa ở Hạ Tân trong lòng. Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về phía Hạ Tân ngon ngọt cười. Nam nhân mà, đại thể cũng là muốn đi ra ngoài làm đại sự. Ta cũng có thể lý giải, nhưng người dù sao cũng phải đem thân thể dưỡng hảo a. Chí ít cho ta an phận tại nhà đợi một tuần lễ. Nếu không, hừ, chấm ngoặc kép. Ức Toa nói rằng cái này ngon ngọt cười. Ngươi không nghe ta, ta cũng không nghe ngươi. Đến lúc đó ngươi bạn gái trước mặt, chấm ngoặc kép, không nên nói bậy. Hạ Tân Ức Toa eo thon nhỏ chỗ bấm một cái, tỏ vẻ khiển trách, đồng thời liên thanh đáp ứng nói. Nghe, chuyện này có thể không mở ra được vui đùa. Khuôn mặt có thể liên quan đến nữ hài tử cả đời. Ức Toa lộ ra vẻ mặt ngọt ngào nụ cười nói, ta đương nhiên biết, nhìn ngươi biểu hiện lạc tương đương. Hạ Tân nhất thời cảm giác một hồi tê cả da đầu, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Ức Toa nói xong, liền vẻ mặt thỏa mãn nương nhờ Hạ Tân trên người, mềm Hạ Tân trong lòng, ôm Hạ Tân, hưởng thụ hiện tại khó được nhàn nhã thời gian. Hắn phát hiện Ức Toa kỳ thực rất thông minh. Hoặc có lẽ là lười biếng thời điểm cực kỳ mơ hồ, rất ngu, nhưng nàng nghiêm túc thời điểm rất thông minh, cùng Tuyết Đồng trước đây nói giống nhau, ngẫm lại cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên, nếu như không có đầu não, làm sao tế thân thế giới nhất lưu sinh vật học ra hàng ngũ. Chỉ là, cùng Hạ Loan Loan thông minh bất đồng, Hạ Loan Loan thuộc về cái loại này chủ ngoại. Tuy là cũng quản chuyện trong nhà, nhưng nàng càng nhiều hơn am hiểu buôn bán quy luật, tiền cảnh quy hoạch, chiến lược bố cục, tình báo phân tích chờ. Các loại, tựa như nàng ở Hạ gia giống nhau, chủ yếu là đối ngoại, lại vô cùng khôn khéo, mà Ức Toa bất đồng. Nàng tuy là cũng rất thông minh, nhưng nàng tương đối tiểu nữ nhân, thích hưởng thụ bị người ôm, bị người hộ cảm giác. Ưa nhàn nhã mà khoái trá thời gian, thích phổ thông, bình thản, nhưng an giật thời gian, không thích mạo hiểm, thầm nghĩ cùng người yêu tại nhà lười nhác lấy, thông minh của nàng cũng chủ yếu thể bây giờ chỗ này. Ức và sở dĩ muốn cho Hạ Tân ở lại chỗ này, không cho nàng đi biệt thự, không chỉ là vì để cho Hạ Tân dưỡng thương, đây đương nhiên là cùng lúc. Kỳ thực còn có ở một phương diện khác, chính là nàng không muốn để cho Hạ Tân cùng Hạ Loan Loan quá thân cận. Nàng rất đáng ghét Hạ Loan Loan, nên nói là đồng tính đẩy nhau hay là cái gì. Nàng cảm giác được Hạ Loan Loan khôn khéo, cùng với thâm trầm tâm cơ, còn có cái kia không từ thủ đoạn, âm mưu tính toán thâm độc, cho nên đối với này tương đương chán ghét. Loại này địch ý thậm chí hòa tan nàng đối với Thư Nguyệt Vũ, Tô Hiểu Hàm đám người địch ý, bởi vì nàng phát hiện, cùng âm hiểm xảo trá, đem Hạ Tân từng bước mang, hư, Hạ Loan Loan vừa so sánh với Thư Nguyệt Vũ cái loại này tiểu nữ sinh tính khí không đáng kể chút nào. Tô Hiểu Hàm càng là có vẻ biết điều. Cái này kỳ thực có điểm cùng loại cái loại này, phụ mẫu luôn là hy vọng hài tử nhà mình cùng hào. Hài tử cùng nhau đùa giỡn, chia tay cả ngày cùng hư hài tử xen lẫn trong cùng nhau, trong lòng. Hơn nữa, nàng tiếp thu Tô Hiểu Hàm một điểm khác chính là, nàng biết Tô Hiểu Hàm huyết, giống như Hạ Sơ Nghiên huyết giống nhau, có thể bổ toàn Hạ Tân Quỷ, làm cho Hạ Tân trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ức Toa không phải vô tri nữ nhân, nàng rất rõ ràng đối với hiện tại thế cục mà nói. Hạ Tân mỗi mạnh mẽ một phần, là hơn một phần phần thắng, nhiều một phần sinh mạng bảo đảm. Nàng biết Hạ Tân địch nhân cường đại bao nhiêu, cùng với bây giờ Hạ Tân có bao nhiêu kiệt sức, người ngu mới có thể xuất hiện ở sự tình sau đó mới suy nghĩ. Trước đây vì sao không làm như vậy? Chẳng phải làm, nếu xác định Hạ Tân nhất định sẽ qua đời bên ngoài Niết Bàn. Cái kia Ức Toa liền cần Tô Hiểu Hàm qua đây, vì Hạ Tân bổ huyết, nàng tuyệt đối không hy vọng bởi vì chuẩn bị làm không đủ. Mà chứng kiến Hạ Tân gặp chuyện không may, muốn làm liền muốn làm được tốt nhất, sinh mệnh trước mặt, nàng cái gì đều nguyện ý nhượng bộ. Ức và càng nhiều hơn chính là quan tâm Hạ Tân thân thể, sinh hoạt, cùng với gia đình, tương đối mà nói. Bên kia Hạ Loan Loan thì có bất đồng rất lớn, nàng quan tâm hơn Hạ Tân tương lai, Hạ Tân như thế nào nhất thống Hạ gia, như thế nào chinh phục những nhà khác, lấy đạt được tuyệt đối an toàn, tuyệt đối lâu cảnh. Lúc này sắc trời đã đại ám, có thể Hạ Loan Loan vẫn là ngồi ở biệt thự hai lầu một chỗ trên ban công, ngồi ở sân thượng đình nhỏ treo ghế. Cái kia duyên dáng sang trọng thân thể mềm mại, toàn bộ rơi vào mềm mại trên ghế, lười biếng tựa vào treo ghế, cũng là ở vẻ mặt chuyên chú nhìn trong tay tài liệu. Thỉnh thoảng cũng sẽ ngồi dậy, phục ở trước người trên bàn, ghi chép điểm cái gì. Cái bàn đối diện là một người trống không đỉnh nhỏ thêm treo ghế. Treo ghế nhân mới vừa rời đi, đưa tới treo ghế vẫn còn ở nhẹ nhàng lay động. Biệt thự bốn phía đều sáng đèn nê ông quang, ngọn đèn hơi lộ ra nhu hòa, chiếu ở Hạ Loan Loan mỹ lệ làm rung động lòng người xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lại phảng phất phủ thêm một tấm lụa mỏng một dạng, xinh đẹp không thể tả. Đình dưới chỉ có an tĩnh lật sách trang thanh âm, cùng với gió đêm xẹt qua gò má của nàng thổi bay vài phát sao mang qua thanh âm. Một lúc lâu mới có một hồi rất nhỏ tiếng bước chân của vang lên, kinh động cái này như họa một dạng trang cảnh, mang theo từng vệt sóng gợn lăn tăn. Hạ Sơ Nghiên toàn thân áo đen trang phục chậm rãi đi qua, sau đó ngồi xuống Hạ Loan Loan đối diện nói, thì ra không cần ta xuất thủ, chung quanh đây cơ quan thật đúng là không phải bình thường hơn. Nàng đi ra ngoài tha quay vòng, phát hiện những cái này không biết người nào phái tới giám thị thám tử đều đã bị giết. Có chút thi thể để lại, có chút thi thể thì bị người mang về. Hạ Loan Loan không ngẩng đầu, môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích nhàn nhạt trả lời. Ta đã nói với ngươi, không nên coi thường cái kia mập mạp. Đang khi nói chuyện chợt nghe phát thông một tiếng, có vật thể rơi xuống nước thanh âm vang lên. Hạ Sơ Nghiên chuyển qua ánh mắt nhìn về phía dưới lầu hồ bơi. Phát hiện mới vừa còn nằm ở bên cạnh bãi cát ghế trên người uống rượu ngon một cái chết mập mạp. Đã xuống nước, bởi thể tích khổng lồ quan hệ, kéo theo bọt nước cũng là đặc biệt lớn. Nhất là cái kia đạp nước thủy du lặn thanh âm. Thật ầm ĩ, Hạ Sơ Nghiên nhỏ giọng thầm thì câu. Bởi vì Phi Di luôn là tại nơi chơi máy tính, mà Huyền Phong cùng Ảnh Nhi thì âm thầm bảo hộ Hạ Tân đi. Hóa xà luôn là chạy khắp nơi. Dùng hắn lại nói, hắn là đi tìm trong cuộc sống nghệ thuật. Còn như Tất Phương, không biết trộm nữ nhân nào quần lót đi. Cũng liền một cái thương dương bình thường một chút, tương đối giống nhau người bình thường. Hiện nay cũng đi ra. cho nên Hạ Sơ Nghiên là muốn tự mình động thủ giải quyết dưới phụ cận một đống người giám thị. Bất quá, hơi chút đi trễ điểm, nàng thanh trường kiếm hướng trên bàn vừa để xuống, sau đó rót cho mình ấm trà đạo. Ngươi thật đúng là trấn định, chiếu ngươi tính cách trước kia, sớm làm nữ nhân kia đi. Sơ Nghiên nói tự nhiên là ước toa, bởi vì hai người đi qua cũng vì đạt được Hạ Vô Song. Âm quá đồng kỳ hết thảy cùng trường nữ nhân. Hạ Loan Loan nhàn nhạt trả lời. Không phải, ta quyết định muốn tu thân dưỡng tính, quảng tích thiện duyên, giúp mọi người làm điều tốt. Ngươi muốn xuất gia, ta là vì ta tương lai hài tử tích phúc. Ta hiện tại tích điểm đức, hắn, nàng, tương lai cũng ít bị chút tai. Ngươi còn tin bộ này? Hạ Tân nâng lên ánh mắt cực kỳ chăm chú nhìn Hạ Sơ Nghiên nói. Có ít thứ, ngươi tin lại có, không tin thì không. Chính là chỗ này sao mơ hồ, liền cùng người chết phía sau thật ra thì vẫn là có ý thức lưu lại giống nhau. Khoa học không giải thích được, không có nghĩa là hắn không có. Trên thực tế ta đã từng dùng ta về điểm này không quan trọng chiêm tinh kỹ xảo cho Hạ Tân bói quá. Quẻ, luôn cảm thấy hắn đặc biệt không may. Đại thể tính ra điểm kết quả là, tổ tiên oán hận chất chứa, gây họa tới hắn thân, cho nên ta tin tưởng ta sở tố sở vi, cũng sẽ ảnh hưởng ta tương lai hài tử. Hạ Sơ Nghiên lúc đó đã bị chấn kinh rồi, nếu như không phải xác định ngươi không có bị tẩy não. Ta thật muốn dẫn ngươi đi tìm thôi miên sư cởi xuống thôi miên. Cái này cũng không giống như lời của ngươi nói, ta hiện tại bắt đầu hiếu kỳ, Hạ Tân là thế nào đem ngươi cải tạo thành như vậy? Người trước đây đào người khác ánh mắt thời điểm, cũng không nửa điểm do dự, ngoặc kép, quên đi, không nói cái này, ta mới vừa đang nghiên cứu một chút điểm tình báo, sau đó phát hiện điểm thứ hữu dụng, người cũng giúp ta tham mưu, ta ngay cả cái thảo luận người không có, cái gì, thanh minh trước, ta có thể không phải am hiểu loại này động não chuyện, không có việc gì. Ba cái xú thợ giày, đỉnh cái ra cát lượng. Hạ Loan Loan nói cầm trên tay một trang giấy đưa cho Hạ Sơ Nghiên. Ta tính một chút, kế tiếp khả năng sẽ gặp phải thất bại. Sau đó có mấy vấn đề ta muốn không thông. Hạ Loan Loan vẫn đều là cái tò mò thịnh vượng nữ hài tử. Đầu tiên là Hạ Vô Song bên kia. Ân gia bế thế hơn trăm năm. Hạ Vô Song rốt cuộc là làm sao cùng Ân Hương cầm đám hỏi. Bọn họ là vì cái gì chung quyền lợi? Hay hoặc là Hạ Vô Song là vì giết chết Hạ Tân? Như vậy Ân Hương cầm lại là xuất phát từ mục đích gì? Ta cảm thấy mục đích của nàng có lẽ sẽ đối với Hạ Tân có trợ giúp. Hạ Sơ Nghiên trả lời cũng rất thẳng trắng. Không biết, cái này đề quá phiền phức. Nhảy qua. Hạ Loan Loan cười cười nói, sau đó ngay cả có thú đề thứ hai, chính là Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng. Ngươi cảm thấy cái này thế giới bao lớn, toàn quốc 200 triệu nhân khẩu, Hạ gia cùng Lãnh gia truyền nhân gặp nhau tỷ lệ là bao nhiêu? Đây là minh minh bên trong tự có duyên phận, hay là có người ở phía sau màn thao túng? Ta tương đối khuynh hướng âm mưu luận. Như vậy cái này âm mưu mục đích vậy là cái gì? Hạ Sơ Nghiên cau mày tỉ mỉ suy nghĩ một chút nói. Ai biết, nhảy qua, vấn đề thứ ba, cũng rất có ý tứ, là ta vừa mới nghĩ đến. Vậy ngươi biết Hạ Tân mẹ đẻ Hạ Tuyết nhàn người đàn bà này không? Rất nhiều người bị của nàng công tích, nghiên cứu khoa học thành quả cùng với ôn nhu bề ngoài làm cho mê hoặc, mà bỏ quên một điểm. Theo ta được biết, đây là một cái hích quá 200 nữ nhân. Nữ nhân phải làm một việc cái gì? Giấu tiền để dành. Hạ Tân thân là nàng con trai duy nhất. Nàng cho Hạ Tân để lại cái gì? Không có. Nàng ngoại trừ giáo dục Hạ Tân phải ôn nhu bên ngoài. Cái gì di sản cũng không còn lưu lại. Ta không tin một cái hích 200 nữ nhân. Biết không lưu tay. Đã biết cùng nàng có liên quan. Chính là nàng duy nhất lưu lại kiệt xuất nhất tác phẩm. nhân tạo thiên sứ đêm hè. Mà bây giờ, đêm hè đang ở làm sự tình, là muốn cầm lại gen hủy diệt địa cầu. Ngươi cảm thấy giữa hai người này có tất nhiên liên hệ sao? Đêm hè thật là muốn hủy diệt thế giới. Hạ Tuyết Nhàn sẽ không cho con trai bảo bối của hắn chừa chút tiền riêng. Hạ Sơ Nghiên lần nữa cau mày nói, lộn xộn cái gì tiền riêng? Có thì có, không có sẽ không có. Có người nói nàng lúc đó là ngoài ý muốn chết, nói không chừng chưa kịp chuẩn bị đi. Hạ Loan Loan ngược lại là rất nghiêm túc trả lời, ta dù sao cũng ở con ta nữ nhi không có ra đời thời điểm, ta đều đã liền bọn họ tương lai kết hôn đối tượng đều suy nghĩ kỹ. Suy bụng ta ra bụng người, ta nghĩ nghĩ, cảm thấy Hạ Tuyết Nhàn cùng đêm hè, cùng tiền riêng, cái này mấy giả trong lúc đó, có phải hay không có liên hệ gì? Hạ Sơ Nghiên lần nữa trắng ra trả lời, không biết, quá, Hạ Loan Loan không ngần ngại chút nào cười cười, cái kia một cái vấn đề kế, vấn đề này cũng rất kỳ quái, người biết ta cuối cùng thích miên man suy nghĩ. Ta đối với quỷ cốc cái này một môn phái thật tò mò. Đối với đệ tử của bọn họ cũng rất tò mò. Quỷ cốc từ trước đến nay búng một cái đưa ngang một cái. Tung hoành thiên hạ, Tô Tần Trương Nghi, Tôn Tẫn Bàng Quyên, đều là trong lịch sử nổi tiếng nhân vật, đều thuộc về đồng kỳ thiên tài quỷ tài. Như vậy, trước đây Hạ gia tổ tiên bái nhập quỷ cốc sau đó là tuy liệt hoành, mà đổi thành một vị, cùng hắn thành đối thủ nhân vật, là ai, vì sao Hạ gia không bất kỳ ghi lại nào, lịch sử cũng không còn bất luận cái gì truyền thuyết. Ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.